Vô hạn tương lai, chương 115, tập kích, Châu Dần, Tứ, góc truyện audio.com. Trong lúc Lăng Tân đang trầm tư suy nghĩ, chiến hạm vũ trụ vẫn dựa theo mệnh lệnh của Trịnh Xá không ngừng bay tới. Hiện tại động cơ của chiến hạm không còn đủ năng lượng để hoạt động toàn lực. Lúc trước đã tiêu hao 80 năng lượng tạo ra lực đẩy cho SCV. 70 Pegasus Plus cao 97m nặng 62.000 tấn bay ra khỏi tầng khí quyển. Thời gian 2.42 phút để bổ sung năng lượng cũng đủ cho hạm đội đĩa bay đuổi theo. Hơn nữa hiển nhiên giữa các đĩa bay với nhau cũng có hệ thống liên lạc. Trong radar của chiến hạm, càng lúc càng có thêm nhiều đĩa bay xuất hiện. Số lượng đã sắp vượt qua mức 5.000, liên lạc với La Cam Đạo. Nói hắn phát huy chiến lực lớn nhất phá hủy hạm đội đĩa bay. Chủ thần đã ở trong thế giới này, có thể tùy thời trở về mặt đất khôi phục thể lực. Mà ánh sáng tâm linh của hắn thật đúng là thuận tiện. Dùng trường lực ép tạo ra cổng không gian thứ nguyên sao? Trịnh Xá cảm thán một chút, tiếp đó nói với những thành viên tiểu đội luân hồi còn lại. Hạo Thiên liền lấy ra một chiếc điện thoại di động trông giống cục gạch từ trong lồng ngực. Bấm một dãy số sau đó hét lớn. Này, nghe rõ chứ, ta là Hạo Thiên, tình huống bên này rất khẩn cấp, ngươi mau tới giúp đỡ. Đúng thế, Trịnh Xá muốn ngươi toàn lực giết người. Ách, là toàn lực giết người sao Hòa? Những vũ khí hoán đổi lần trước cho Eva tại chủ thần cũng mang theo toàn bộ. Dùng lực lượng lớn nhất giết người. Không biết vì sao, ta bỗng nhiên cảm thấy mình giống như là lão đại xã hội đen đang kêu gọi các tiểu đệ đánh nhau. Trịnh Xá cảm thấy đầu có chút đau. Hắn vừa xoa huyệt thái dương vừa thì thào. Lúc này Hạo Thiên đã dập máy. Hắn trực tiếp nói, gì chứ, đây chính là máy liên lạc siêu cao cấp hoán đổi từ chủ thần. Dùng khoa học kỹ thuật lượng tử, nguyên lý chính là trong lý luận lượng tử, một nguyên tử bị cắt đôi. Phóng tới hai đầu biên giới của vũ trụ, người nhúc nhích một nửa nguyên tử bên này, bên kia sẽ lập tức có phản ứng đồng dạng. Cái máy liên lạc này ngay cả hai thế giới khác nhau cũng hoàn toàn có thể liên lạc. Đây là hàng siêu cao cấp A, Trịnh Xá chẳng muốn nói thêm gì nhiều nữa. Bộ dạng cầm máy liên lạc như cầm bảo bối của Hạo Thiên thật sự là khiến cho người khác muốn chạy tới đấm một cái lên mặt hắn. Trịnh Xá chỉ thở dài nói với những nhân viên điều khiển phi thuyền. 30 giây trước khi tích trữ đầy năng lượng bắt đầu đến ngược. Chấm, vị thượng tá kia, ngươi đem cái chuông này bỏ xuống chỗ căn tin cho ta. Nói với những thuyền viên khác không nên tới gần. Nói xong, Trịnh Xá đưa một cái chuông bị hỏng cho một gã thượng tá. Tên thượng tá da trắng cúi chào sau đó liền cầm lấy cái chuông này chạy về hướng căn tin. Đông Hoàng Trung, một trong tam đại hồng mông chí bảo, khí cụ tu chân đẳng cấp cao nhất. 2. Tiếc là bị hỏng rồi. Không biết sử dụng công năng thay đổi nhân quả của phong thần bảng có chữa trị được hay không? Hai mắt Hạo Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc chuông nhỏ đã bị tổn hại. Hắn nói với vẻ tiếc hận, sau khi ba chữ Đông Hoàng Trung vừa được nói ra, rất nhiều người da vàng xung quanh đều không tự chủ được nhìn qua. Trong đó đại bộ phận đều là người châu Á, có một số nhỏ người Nhật Bản cùng người Hàn Quốc. Với tư cách là người châu Á, hoặc ít hoặc nhiều đều có chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Nhất là bộ phận thần thoại tu chân càng hấp dẫn rất nhiều người nước ngoài. Cho nên, khi nghe thấy Hạo Thiên nói, tất cả những người biết đến tu chân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Xá. Bởi vì thứ không thể tưởng tượng nổi như tiểu đội luân hồi và chủ thần đều tồn tại. Như vậy tu chân thành tiên các loại có thể cũng là sự thực. Đúng vậy, chính là Đông Hoàng Trung. Trịnh Xá cười khổ nói. Đáng tiếc là khi Sở Hiên giao chiến cùng clone của hắn đã làm hỏng Đông Hoàng Trung rồi. Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng 1, 2, uy lực của nó, không cách nào sử dụng được như Sở Hiên lúc trước. Trên thực tế ta cũng không biết hắn làm thế nào để sử dụng Đông Hoàng Trung. Tóm lại hiện tại nó cũng không quá đáng chỉ là đồ trang trí. Trừ phi ta chính thức mở cơ nhân tòa tầng thứ 5. Nếu không uy lực của nó căn bản không cách nào thể hiện ra. Trong khi hai người nói chuyện, những nhân viên trên chiến hạm vẫn rất bận rộn, không ngừng báo cáo, trao đổi tin tức. Đúng lúc đó, tại một vị trí cách chiến hạm không xa bỗng nhiên xuất hiện một mảng không gian hình thoi lớn. Không gian tại đó không ngừng chồng lên nhau. Tiếp đó thân hình khổng lồ của Eva, không một đột ngột xuất hiện. Hơn nữa Eva còn mang theo một vũ khí hình pháo cực lớn. Chỉ nhìn hình dạng khổng lồ của khẩu pháo cũng đã có thể biết được uy lực của nó như thế nào. Pháo Positron, sản phẩm hoán đổi từ chủ thần, một trong những vũ khí trang bị mạnh nhất cho Eva, năng lượng của một pháo tương đương với lượng điện năng sử dụng của mấy thành phố lớn. Ha ha ha, Hạo Thiên vừa nhìn thấy Eva xuất hiện lập tức rất hưng phấn. Hắn vừa cười vừa nói với những người xung quanh, Eva, không một phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên nhìn về phía vị trí chiến hạm, sau đó hướng nòng pháo Positron về phía hạm đội đĩa bay chằng chịt phía xa. Tiếp đó mọi người nhìn thấy từ nòng pháo không ngừng xuất hiện những hạt ánh sáng. Giống như năng lượng trong không gian đang được hấp thu, mấy giây sau, một luồng sáng khổng lồ chói lòa bắn ra. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, đã bay thẳng đến vị trí của hạm đội đĩa bay, do hạm đội đĩa bay đang gấp rút đuổi theo SCV-70 Pegasus Class, cho nên vị trí các đĩa bay rất gần nhau. Dưới một pháo này, chiếc đĩa bay đứng mũi chịu sào ngay cả chống cự một chút cũng không thể. Trực tiếp tan thành tro bụi, tiếp theo là một chiếc đĩa bay đang theo sát đó, rồi lại đến một chiếc khác. Sóng xung kích kịch liệt từ các vụ nổ không ngừng xuất hiện. Luồng sáng trắng đã xuyên qua trên trăm chiếc đĩa bay thậm chí còn nhiều hơn. Sau đó bay đến một nơi nào đó không rõ trong vũ trụ. Thấy tình hình như vậy, những nhân viên trên chiến hạm đều đồng loạt hoan hô, đặc biệt là mấy nhân viên điều khiển đến từ Nhật Bản càng có vẻ rất đắc ý, bọn họ đều đã xem qua bộ phim Neon Genesis Evangelion. Tình cảnh tương tự như khi Eva, không một sử dụng pháo Positron bắn hạ Enzo thứ 5 Ramiel diễn ra ngay trước mắt, khiến cho tất cả đều cảm thấy chấn động, không ngừng cảm thán cùng tự hào giống như là Eva được sản xuất tại Nhật Bản vậy. Sau một pháo triệt hạ mấy trăm đĩa bay, Eva, không một cũng không hề ngừng lại, sau lưng xuất hiện không gian hình thoi trùng trùng điệp điệp. Sau đó những không gian hình thoi này phát nổ, Eva dựa vào sức đẩy cực mạnh sinh ra, mãnh liệt bay tới phía những đĩa bay còn lại. Hạm đội đĩa bay cũng kinh ngạc một lúc, hiển nhiên chúng cũng không biết luồng sáng trắng chói lọi vừa rồi đến tột cùng là cái gì. Uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù xem xét dựa trên nền khoa học kỹ thuật của sao Hỏa. Hàm lượng khoa học trong cột sáng vừa rồi cũng đã vượt xa. Khi Eva, không một đã xuất hiện trước mặt, những đĩa bay này mới tập trung bắn ra một loạt những tia sáng chết chóc. Đét dai, nhưng khi bắn tới gần cơ thể Eva liền bị trường lực ép ngăn cản. Mà tốc độ của Eva càng lúc càng nhanh, trong vòng chưa đến 10 giây đã lướt qua một khoảng cách rất lớn. Giơ tay lên đấm tới một quyền, trên tay còn mang theo không gian hình thoi. Lập tức nhóm đĩa bay này bị nổ tung thành những mảnh vụn. Sau khi giải quyết xong, Eva, không một lại quay người tiếp tục bay về phía một nhóm đĩa bay khác. Khi nhìn đến đây, Trịnh Xá nhẹ thở ra một hơi. Hắn nói với Hạo Thiên, xem ra La Cam Đạo đã trở nên mạnh hơn trước không ít. Sắp đến tầng thứ tư trung cấp sao? Vậy tâm ma thì làm thế nào bây giờ? Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói. Còn có thể làm thế nào? Thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao hắn đã nhận được ánh sáng tâm linh vô hạn của Adam. Thực lực Eva, không một có thể xem như tầng thứ 5, nhưng mà thực lực bản thân hắn lại hơi yếu một chút. Bất quá khi dung nhập vào Eva cũng không sợ chủ thần Delete. Từ khi bị ngươi đánh bại một cách đơn giản trong trận chiến cuối cùng, hắn mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng đến báo thù. Hơn nữa lại muốn hồi sinh đội trưởng, cho nên hắn càng không ngừng rèn luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy sao, cố gắng trở nên mạnh mẽ, hồi sinh đồng đội của mình? Rất không tồi, Trịnh Xá gật đầu khẳng định, Cùng lúc, mấy nhân viên trên phi thuyền đã bắt đầu đếm ngược, còn 20 giây nữa chiến hạm sẽ tiến vào trạng thái siêu tốc. Khi đó tốc độ của SCV-70 Pegasus Plus sẽ không còn là tốc độ những đĩa bay kia có khả năng đuổi theo nữa. Sau đó thì chỉ cần chờ đợi là được. Dựa trên tốc độ của động cơ phản lực siêu tốc cộng với quỹ đạo vận hành của sao Hỏa, tính toán cho thấy khoảng 8 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến nơi. Khi đó chúng ta sẽ đến vị trí đầu tiên phát hiện ra đĩa bay. Bias Marineris, không thể không thừa nhận, so với trình độ khoa học kỹ thuật của SCV-70 Pegasus Plus, khoa học kỹ thuật của nhân loại thua kém từ 200 đến 300 năm. Chỉ là máy tính trung tâm của chiến hạm lại không chỉ tiên tiến hơn 200, 300 năm, mà càng hiện đại hơn rất nhiều so với những máy tính siêu cấp nhất của nhân loại hiện tại. Tốc độ chiến hạm, tốc độ sao Hỏa, thời gian bay chỉ cần mấy phút là có thể tính toán ra một đống số liệu. Khiến cho những nhà khoa học đi theo vô cùng hưng phấn. Nếu không phải chiếc chiến hạm vũ trụ này vẫn đang hoạt động, thời gian cùng địa điểm đều không đúng, đoán chừng bọn họ sẽ lập tức mổ xẻ ra để nghiên cứu. 8 tiếng đồng hồ sao? Đoán chừng sau khi chúng ta ra khỏi tầng khí quyển không bao lâu hạm đội đĩa bay sẽ tiến hành tập kích trên quy mô toàn cầu. Hy vọng bọn họ có thể chịu đựng cho đến lúc đó. Trịnh Xá thở dài, hắn nhìn về phía màn hình. Trên màn hình xuất hiện bản đồ của sao Hỏa do camera chụp từ khoảng cách xa. Nền văn minh sao Hỏa đang dần hiện ra. Dưới đó, chính là tổng bộ của người sao Hỏa. Cách chương.